rồi người của Thanh Ngọc Dương tộc đi ra. Chuyện gì vậy? Thanh Thúc vừa ra đã thấy không khí không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đi thôi, Triệu Phong dùng một luồng năng lượng ý chí bọc lấy mấy người Thanh Ngọc Dương tộc. Một luồng thần lực chui vào mê không giới. Xoẹt, mấy người Triệu Phong dần biến mất trong một quầng sáng ngân sắc. Hắn rốt cuộc là ai mà dễ dàng giết chết Trần Vũ Hải như vậy? Đó lẽ nào là bảo vật dùng để di chuyển trong không gian? Sau khi mấy người Triệu Phong đi rồi, mọi việc mới dần trở lại bình thường. Bên cạnh điện các của Triệu Phong trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Uỳnh xoẹt, một tầng ngân ảnh hiện ra trong hư không, Triệu Phong và mấy người Thanh Ngọc Dương tộc cũng dần xuất hiện. Đây là bảo vật xuyên không? Thanh Thúc vẻ mặt đầy chấn kinh. Nếu so cùng phẩm chất, món bảo vật này còn quý hơn thứ thần khí và thần khí. Triệu tiền bối, bọn ta cáo từ trước, mấy người Thanh Ngọc Dương tộc không làm phiền Triệu Phong nữa. Tiêu hao nhiều thật, Triệu Phong khẽ nói, hắn dùng thần lực truyền tống nhưng vẫn tiêu hao rất nhiều. Tu vi của ba người Thanh Ngọc Dương tộc thấp nên hoàn toàn có thể không tính đến. Quan trọng là kết cấu không gian của Man Hoang thần vực khác với đại lục vực nên tăng lượng tiêu hao. Nếu ở đại lục vực, Triệu Phong dùng thần lực sử dụng mê không giới, cự ly truyền tống ít nhất cũng gấp vài lần vừa rồi. Triệu Phong ý niệm khẽ động, lấy ra tấm lệnh bài truyền tin. Triệu tiểu huynh đệ, tới chỗ ta một chuyến, ta có việc muốn thương lượng. Giọng của Thiên Hỏa Chân Thần vọng ra, chương 1157, Xích Dương Tộc. Triệu Phong trực tiếp tới nơi Thiên Hỏa Chân Thần bế quan, đại trưởng lão cũng có mặt ở đó. Tộc trưởng tìm ta có việc gì? Triệu Phong hỏi, hắn vừa về Hỏa Liệt Kim Dương Tộc thì Thiên Hỏa Chân Thần đã truyền tin tới. Từ đó có thể thấy Thiên Hỏa Chân Thần vẫn luôn chú ý đợi hắn trở về. Vì thế Thiên Hỏa Chân Thần tìm Triệu Phong nhất định là có việc quan trọng. Triệu Tiểu Hữu cảm thấy giao dịch linh điện thế nào? Đại trưởng lão ở bên cạnh mỉm cười, lên tiếng hỏi trước. Giao dịch linh điện, Triệu Phong hơi khựng lại, tưởng rằng đại trưởng lão biết hắn rời khỏi Hỏa Liệt Kim Dương tộc là tới giao dịch linh điện. Nhưng theo hắn thì giao dịch linh điện đúng là nơi phồn hoa, cũng rất được. Trong Man Hoang thần vực rộng lớn, chỉ có ở đó là có một chút gọi là công bằng. Dù là cường giả đi trốn kẻ thù hay tự mình đi du ngoạn thì cũng nên thường xuyên ra vào giao dịch linh điện. Triệu Tiểu Hữu chắc biết người nắm giữ giao dịch linh điện là Lam Nhãn Băng Lang tộc. Đại trưởng lão nói tiếp, ta biết, thủ vệ của giao dịch linh điện phần lớn là người của Lam Nhãn Băng Lang tộc, điều này sao Triệu Phong có thể không biết. Hơn nữa Triệu Phong tới để đấu giá vật phẩm lại bị Lam Nhãn Băng Lang tộc đứng sau ghi hận, phái người thích sát. Điều này Triệu Phong đâu dễ quên như vậy. Sau này khi có đủ thực lực, Triệu Phong nhất định sẽ quay lại cho Lam Nhãn Băng Lang tộc biết mặt. Thật ra, người nắm giữ giao dịch linh điện không cố định. Mỗi 1.000 năm lại tổ chức một lần tranh đoạt giao dịch linh điện để quyết định người nắm giữ giao dịch linh điện 1.000 năm sau. Đến giờ thì còn một năm nữa là tới cuộc chiến đó rồi. Lúc này Thiên Hỏa Chân Thần mở lời, hắn nghĩ đại trưởng lão đã nói như vậy có lẽ Triệu Phong sẽ biết mục đích của hắn là gì. Nhưng Triệu Phong vẫn có vẻ như không hiểu. Triệu Phong khựng người, hắn thật sự chưa từng nghe về trận chiến tranh đoạt giao dịch linh điện. Ý của tộc trưởng là bảo ta đại diện Hỏa Liệt Kim Dương tộc để tham gia. Đến lúc này Triệu Phong liền hiểu ra ý của Thiên Hỏa Chân Thần và Đại Trưởng Lão. Nhưng Triệu Phong cũng kinh ngạc về tham vọng của Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Hỏa Liệt Kim Dương tộc chỉ xếp hạng cuối trong số các tứ tinh thế lực ở Thiên Vũ Đảo nhưng lại muốn động vào miếng mỡ lớn thế này. Không sai, Thiên Hỏa Chân Thần cười bối rối. Hắn cũng có chút hoài nghi Triệu Phong có phải sinh linh của Man Hoang thần vực không mà đến điều này cũng không biết. Triệu Tiểu Hữu đã tới giao dịch linh điện có lẽ biết, nơi giao dịch lớn như vậy một năm sẽ sinh ra bao nhiêu lợi ích. Hơn nữa nếu Hỏa Liệt Kim Dương tộc nắm giữ giao dịch linh điện thì Triệu Tiểu Hữu cũng có một số đặc quyền. Thiên Hỏa Chân Thần lập tức dùng lợi ích để dụ dỗ. Ngoài ra, những người tham gia trận chiến đều là dưới bán thần. Với thực lực của Triệu Tiểu Hữu nhất định sẽ không thành vấn đề. Lúc này đại trưởng lão cũng lên tiếng, cùng Thiên Hỏa Chân Thần người tung kẻ hứng. Ở Thiên Vũ Đảo đều là tứ tinh thế lực, cường giả chân thần gần như là cường giả hạng nhất của các thế lực. Nếu trận chiến tranh đoạt chân thần tham gia thì nếu bị thương rất có thể sẽ khiến cả thế lực rơi vào nguy cơ. Dù sao thì giữa các thế lực trên Thiên Vũ Đảo đều có mâu thuẫn. Khi một chủng tộc nào đó rơi vào thế yếu thì rất có khả năng sẽ bị các thế lực đối địch tấn công. Vì thế Thiên Vũ Đảo đã có quy định cường giả tham gia trận chiến tranh đoạt giao dịch linh điện sẽ là cường giả dưới bán thần, không hạn chế tuổi tác. Theo Thiên Hỏa Chân Thần thì thực lực của Triệu Phong là vô địch trong cảnh giới dưới chân thần. Ngoài đệ tử Hề Phong của Thiên Vũ Đảo chủ ra có lẽ khó gặp đối thủ. Giành được một tòa giao dịch linh điện là không khó. Ta rất có hứng thú với giao dịch linh điện, có thể đồng ý, nhưng mà... Triệu Phong chậm chậm nói khiến tim của Thiên Hỏa Chân Thần và Đại Trưởng Lão nhảy lên tận cổ. Nhưng ta muốn chia 6 phần tổng lợi nhuận của giao dịch linh điện. Triệu Phong vừa dứt lời thì Thiên Hỏa Chân Thần và Đại Trưởng Lão suýt nữa đã nhảy lên khỏi ghế. 10 phần lợi nhuận, Triệu Phong lấy 6, còn cả tứ tinh thế lực Hỏa Liệt Kim Dương tộc lại chỉ lấy 4 phần. Triệu Phong đúng là lòng tham vô đáy. Đại Trưởng Lão sững tại chỗ, sắc mặt chấn kinh nhìn Triệu Phong, hắn không ngờ Triệu Phong lại ra điều kiện khủng khiếp đến vậy. 6 phần này không phải chỉ là thù lao ta dành giao dịch linh điện cho các ngươi. Sắc mặt Triệu Phong lạnh tanh nói, Thiên Hỏa Chân Thần và Đại Trưởng Lão lập tức trở lại bình thường, đương nhiên họ hiểu ý của Triệu Phong. Hỏa Liệt Kim Dương tộc chỉ có một cường giả chân thần, cho dù có được giao dịch linh điện thì cũng không có khả năng giữ được nó, mà ngược lại còn dẫn đến họa diệt tộc. Ngay như Lam Nhãn Băng Lang tộc xếp thứ tư trong số tất cả các thế lực ở Thiên Vũ Đảo cũng chỉ có 3 cường giả chân thần, tiêu diệt Hỏa Liệt Kim Dương tộc dễ như trở bàn tay. Nhưng thực lực của Triệu Phong rất có khả năng đạt tới nhất giới chân thần, chỉ cần Triệu Phong chịu toàn lực giúp đỡ, Hỏa Liệt Kim Dương tộc sẽ giống như có 2 cường giả chân thần, có thể xếp trong 10 thế lực mạnh nhất Thiên Vũ Đảo. Như vậy cũng đủ tính uy hiếp nhất định. Thật ra, ban đầu Thiên Hỏa Chân Thần và Đại Trưởng Lão đang suy nghĩ điểm này. Nếu không, sau khi chứng kiến thực lực của Triệu Phong đã đưa ra thỉnh cầu này lâu rồi. Họ chỉ không ngờ Triệu Phong trẻ như vậy mà suy nghĩ sự việc này kỹ lưỡng đến thế. Việc này lão hủ có thể đồng ý với Triệu Tiểu Hữu. Sau này Triệu Tiểu Hữu đột phá thần vị đừng quên Hỏa Liệt Kim Dương tộc nhé. Thiên Hỏa Chân Thần do dự một chút rồi nói. Hắn cho rằng Triệu Phong có thần thể, có lẽ có thể đột phá bất cứ lúc nào đồng thời xung kích thiên giới thần vị. Nhưng Triệu Phong áp chế cảnh giới củng cố thực lực chắc chắn là để xung kích thần vị cấp cao hơn. Nếu Triệu Phong đạt tới cảnh giới bán thần thì có thể nhận được tên gọi rất mỹ miều chuẩn thần. Trong Man Hoang Thần Vực có một loại tuyệt đỉnh thiên tài. Họ đạt tới cảnh giới bán thần, có thể xung kích thiên giới thần vị bất cứ lúc nào. Thậm chí có thể chắc chắn thành công, nhưng lại áp chế cảnh giới tu vi, tích lũy thực lực chỉ để xung kích thần vị đẳng cấp cao hơn. Những tuyệt đỉnh thiên tài này trong cảnh giới bán thần có thực lực của nhất giới, nhị giới, thậm chí tam giới chân thần. Với những thiên tài này, gọi họ là bán thần thì có phần không thỏa đáng nên mọi người đều gọi là chuẩn thần. Theo Thiên Hỏa Chân Thần thì khi Triệu Phong đạt tới cảnh giới chân thần sẽ có được tên gọi này. Đương nhiên hắn sẽ cố gắng để lôi kéo những tuyệt thế thiên tài này. Một khi Triệu Phong đột phá thần vị thì thậm chí có thể có nhị đẳng thần vị. Vậy là thương lượng xong, khi nào bắt đầu tộc trưởng trực tiếp thông báo cho ta là được. Thiên Hỏa Chân Thần đồng ý xong, Triệu Phong liền cáo từ. Những người tham gia trận chiến tranh đoạt giao dịch linh điện chỉ là cường giả dưới bán thần, với Triệu Phong mà nói chẳng có chút tính thử thách nào. Nhớ lần đó khi Thiên Phạt Chân Thần tới Đại Lục Vực, sau khi áp chế cảnh giới một mình chiến đấu với gần 20 cường giả bán thần, vài chục thánh vương. Như vậy bá đạo, uy phong bá khí đến mức nào chứ? Tuy cường giả Man Hoang Thần Vực mạnh hơn Đại Lục Vực, nhưng với thực lực nhất giới chân thần của Triệu Phong, cho dù là đồng thời đối mặt với 7-8 bán thần cũng dễ như ăn kẹo mà thôi. Sao hắn có thể từ chối việc không nguy hiểm mà lại có được lợi ích cực lớn chứ? Sau khi về nơi ở của mình, Triệu Phong lại bắt đầu bế quan. Trong Tiên Chân Lâu, Triệu Phong nghe nói về bí cảnh Thái Cổ, điều này đã kích thích cực mạnh vào mong muốn được mạnh hơn của Triệu Phong. Cả Thiên Vũ Đảo đều chẳng ai có tư cách vào bí cảnh Thái Cổ. Cả Lam Hải Loan cũng chỉ có Kim Ngọc tộc mới có tư cách. Mà những địa vực lớn hơn còn có thế lực tứ tinh rưỡi, tứ tinh đỉnh phong, còn có ngũ tinh thế lực trong truyền thuyết. Chỉ khi thực lực mạnh hơn thì ta mới có thể tận hưởng được hào quang ở Man Hoang Thần Vực. Ánh mắt Triệu Phong trở nên kiên định vô cùng, tâm hồn chi lực của hắn vô hình chung được nâng lên, càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Xoạt xoạt xoạt, trước mặt Triệu Phong xuất hiện một lượng lớn các loại tài nguyên thuộc tính thổ, phong, lôi. Triệu Phong dùng ngũ hành phong lôi quyết điên cuồng hấp thụ sức mạnh thuộc tính trong đó. Đồng thời hắn cũng cùng lúc tham ngộ hóa thần quyết, phong lôi cuồng chỉ, kim khôn thánh lôi thể, và cường hóa huyết mạch Thái Cổ huyết ma dương. Một hôm sức mạnh thổ chi phong lôi xung quanh Triệu Phong đột nhiên trở nên bạo động, khí thế trên người hắn tăng lên cả một tầng thứ. Đó chính là dấu hiệu tầng thứ 9 thổ chi phong lôi của ngũ hành phong lôi quyết đột phá lên viên mãn. Đây chính là bình cảnh vẫn luôn ngăn cản Triệu Phong. Theo lý mà nói, chỉ khi thổ chi phong lôi tu luyện tới viên mãn thì tu vi Triệu Phong sẽ bước lên huyền quang viên mãn. Nhưng lúc này Triệu Phong lại đột phá thổ chi phong lôi khi đang áp chế cảnh giới tu vi. Đột phá bình cảnh, Triệu Phong không dừng lại mà lập tức lấy ra rất nhiều tài nguyên tu luyện, tiếp tục tu luyện thổ chi phong lôi. Một tháng sau, được sự trợ giúp của lượng lớn tài nguyên, thổ chi phong lôi của Triệu Phong đã lên một tầng thứ mới. Thổ chi phong lôi đạt tới cảnh giới viên mãn, căn cơ của Triệu Phong cũng rất ổn định, không lâu nữa hắn có thể xung kích tầng thứ 10 kim chi phong lôi. Nhưng Triệu Phong muốn tăng cường thực lực căn cơ của mình để xung kích được thần vị đẳng cấp cao. Nên hắn vẫn dùng rất nhiều tài nguyên thái cổ để củng cố thổ chi phong lôi. Hôm nay, trong cấm địa của Hỏa Liệt Kim Dương tộc,

đồng thời sức mạnh của huyết mạch thái cổ huyết ma dương truyền vào trong. Xích dương thần hỏa, phong lôi cuồng chỉ, uỳnh, bùm, hai đạo thân ảnh đỏ rực giống như vầng thái dương nóng bỏng lao vào nhau. Lần này chỉ có một đạo quang ảnh bị đánh bật bay ra, kéo theo sau là một giải hỏa diệm. Đó là, ngực cự hỏa chân thần xuất hiện một vài lỗ máu, máu tươi từ bên trong trào ra như suối. Cự hỏa, dương viêm chân thần thất kinh kêu lên, vừa rồi cự hỏa chân thần thi triển chiến kỹ thần cấp nhưng lại rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến dương viêm chân thần chấn kinh vô cùng, ngươi có thực lực như vậy, Trần Vũ Hải chết trong tay ngươi không oan. Chúng ta đi, dương viêm chân thần trực tiếp nói, rồi dẫn cự hỏa và những tộc nhân khác nhanh chóng rời khỏi địa bàn hỏa liệt kim dương tộc. Trong man hoang thần vực, cường giả vi tôn, thực lực Triệu Phong thể hiện ra đã không thua nhất giới chân thần. Hơn nữa hỏa liệt kim dương tộc có hai cường giả có thực lực chân thần, xích dương tộc cũng không thể lại tự tìm rắc rối, cố tình lấy đá chọi đá. Sau khi người của xích dương tộc rời đi, tất cả tộc nhân hỏa liệt kim dương tộc đều sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng vừa rồi vẫn đang lởn vởn trong đầu họ, Triệu tiền bối đã đả thương được cả cự hỏa chân thần. Tộc trưởng, không có việc gì nữa thì ta đi trước. Triệu Phong chào qua loa rồi biến mất, thổ chi phong lôi và thái cổ huyết ma dương của Triệu Phong gần đây tiến bộ rất lớn. Mà cự hỏa chân thần lại là chân thần mới thăng cấp, đả thương được hắn cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nếu Triệu Phong đả thương được chân thần lâu năm như dương viêm chân thần mới đáng mừng. Giải tán, thiên hỏa chân thần đột nhiên hô lớn, mọi người sực tỉnh rồi dần hồi phục sinh hoạt bình thường. Không ai có thể ngờ xích dương tộc khí thế hừng hực tới lại rút lui như vậy. Tất cả tộc nhân của hỏa liệt kim dương tộc gần như đều cảm nhận được hỏa liệt kim dương tộc đang dần quật khởi, mà mọi thứ dường như bắt đầu chính từ sau khi Triệu tiền bối tới. Chương 1159, Kim Chi Phong Lôi. Sau khi đẩy lùi được xích dương tộc, Triệu Phong lại bắt đầu tu luyện. Với thực lực hiện nay, Triệu Phong không tùy tiện đi lại trên Thiên Vũ đảo được, chứ chưa nói tới Lam Hải Loan hay những nơi rộng lớn hơn như thập bát vực của man hoang thần vực. Với sự trợ giúp của tài nguyên, thổ chi phong lôi vừa đột phá bình cảnh của Triệu Phong không ngừng được tăng cường, mơ hồ có khả năng xung kích tầng tiếp theo của ngũ hành phong lôi quyết. Còn nhiều nguyên liệu thổ hệ hiếm thế này, chỉ bằng hấp thụ hết rồi xung kích kim chi phong lôi tầng thứ 10. Triệu Phong tiếp tục áp chế cảnh giới, hấp thụ năng lượng trong tài nguyên. Triệu Phong chuẩn bị đầy đủ tài nguyên tu luyện cho thổ chi phong lôi nhất, nên khi sắp đột phá hắn vẫn còn thừa rất nhiều. Mặt khác, thánh lôi thể của Triệu Phong sau một thời gian dài được sức mạnh lôi kiếp trong lôi hồn thể tôi luyện đã có kháng tính cực mạnh với lôi kiếp, thậm chí đã trở thành lôi kiếp tài thể. Đến nay, Triệu Phong có thể trực tiếp dẫn lôi kiếp chi lực trong lôi thần tinh vào trong thánh lôi thể. Lúc đó thánh lôi thể của Triệu Phong không phải để phòng ngự mà có thể tấn công. Ngoài ra, lôi kiếp chi lực trong lôi thần tinh rất lớn, với khả năng phục chế của con mắt trái Triệu Phong thì chưa chắc đã phục chế được. Vì thế hắn chuẩn bị hấp thụ một số lôi kiếp chi lực hoặc khi nào linh hồn ý chí mạnh hơn một nấc rồi mới phục chế lôi thần tinh. Đến lúc đó, lôi kiếp tài thể của hắn có thể nói là dùng không hết. Tuy không thể phục chế lôi thần tinh nhưng phục chế mê không giới chắc không thành vấn đề. Hôm nay Triệu Phong chuyển hết tài nguyên và sinh vật trong mê không giới sang không gian chữ vật đẳng cấp cao khác. Không gian này được Triệu Phong lấy từ tay Trần Vũ Hải. Phẩm chất cũng không tồi, gần cấp thứ thần khí, có thể dung nạp sinh vật. Rồi hắn hút mê không giới vào trong không gian con mắt trái, tiến hành phục chế. Triệu Phong định cho Triệu Vạn, Triệu Vong một cái rồi bảo họ đi nơi khác lịch luyện. Ngoài ra Triệu Phong cũng muốn giữ lại một cái mê không giới để dự phòng, còn phải phục chế ba cái mê không giới. Phục chế thứ thần khí rất khó, mất rất nhiều thời gian, nên thời gian này Triệu Phong chỉ bế quan. Ở bên ngoài, cả Thiên Vũ đảo thì sôi sục, bốn tòa giao dịch linh điện dòng người ra vào không ngớt. Không biết lần này chủng tộc nào sẽ giành được quyền quản lý giao dịch linh điện. Nghe nói thiên tài của Bích Thanh Vũ tộc tình cờ có được truyền thừa của chân thần, giờ thực lực cường hãn dị thường. Thiên tài xa xỉ tộc là Sâm Vũ đã có thể tiếp vài chiêu của nhất giới chân thần rồi. Trong tiên chân lâu, rất nhiều cường giả các tộc vừa thưởng thức mỹ thực, vừa bàn tán về những thiên tài có khả năng giành chiến thắng. Trương huynh, tiết lộ một chút tin về thiên kiêu xích dương tộc các huynh đi. Lúc này, một thanh niên đang ăn cùng một nam tử có làn da đỏ thẫm tò mò hỏi. Xích dương tộc cũng là tứ tinh chủng tộc xếp trong 10 chủng tộc mạnh nhất Thiên Vũ đảo, tuy không thể thắng được thiên tài của năm thế lực đứng đầu nhưng cũng rất mạnh. Xích dương tộc sẽ không tham gia tranh đoạt giao dịch linh điện, vị trương huynh này bối rối nói, đường đường là xích dương tộc nhưng lại nói vậy, ngay đến hắn cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng lần này đúng là xích dương tộc sẽ không tham gia. Trương huynh, vì sao vậy? Người kia ngạc nhiên hỏi. Thực khách ở xung quanh cũng rất tò mò, thiên kiêu của xích dương tộc không như trước nữa rồi. Trương huynh cúi đầu thở dài, hàm hồ nói. Thật ra không phải vậy, Xích Dương tộc đã bồi dưỡng một loạt thiên tài chuẩn bị chọn ra một vài người mạnh nhất để tham gia tranh đoạt giao dịch linh điện. Nhưng nửa năm trước, sau khi Xích Dương tộc tấn công Hỏa Liệt Kim Dương tộc thì đã từ bỏ hoàn toàn ý định. Tất cả đều là vì người có tên Triệu Phong, hắn là huyền quang đại thành nhưng lại khiến cự hỏa chân thần bị thương làm cho thiên kiêu trong tộc mất hết lòng tin. Khi ấy hắn cũng có mặt nên đã tận mắt chứng kiến tất cả. Cũng chính vì nguyên nhân này cao tầng Xích Dương tộc cho rằng tòa giao dịch linh điện gần đó chắc chắn sẽ rơi vào tay Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Vì thế Xích Dương tộc mới không gây chuyện triệt để với Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Nhưng về việc cự hỏa chân thần bị một người vô danh đả thương thì trên dưới Xích Dương tộc đều phong tỏa tin tức nên người ngoài không biết. Trong tiên chân lâu, tất cả mọi người đều nhận ra người này không muốn nói. Tuy rất tò mò nhưng mọi người nhanh chóng bị tin tức khác thu hút. Ở khu vực cấm kỵ của giao dịch linh điện, trong một tòa cung điện u ám dựng từ băng. Tộc trưởng, lần tranh đoạt giao dịch linh điện này chúng ta nên làm thế nào? Tên Triệu Phong đó quá khủng bố, giết một bán thần, hai huyền quang viên mãn của chúng ta. Như tin dồn thì Xích Dương tộc hôm đó tấn công Hỏa Liệt Kim Dương tộc nhưng không chiến mà bỏ về, mọi việc nhất định vì Triệu Phong. Rất nhiều cao tầng của Lam Nhãn Băng Lang tộc đều vô cùng lo lắng. Trong đó một lão giả sắc mặt thâm trầm, người này chính là lão giả đã giám định vật phẩm bán đấu giá cho Triệu Phong. Vì hắn đã sơ ý không phán đoán thực lực thật sự của Triệu Phong nên mới khiến Lam Nhãn Băng Lang tộc đắc tội với hắn. Nếu không, trước khi cuộc chiến tranh giành giao dịch linh điện diễn ra lôi kéo Triệu Phong về phía mình thì không phải sẽ chẳng cần lo lắng gì hay sao? Ha ha, mọi người không cần phải lo lắng. Lúc này, ở phía trên, một lão giả mặc lam bào lạnh lẽo cười lớn. Bên dưới, sắc mặt các vị trưởng lão lập tức đầy kinh ngạc, lẽ nào tộc trưởng có cách? Ra đi, lam bào lão giả cười nham hiểm, rồi một đạo kiếm ảnh băng hàn lóe lên đáp xuống bên cạnh hắn. Nam tử này còn khá trẻ, toàn thân phát ra kiếm ý khiến người ta lạnh gáy. Ánh mắt hắn ngưng động, trong hư không lập tức xuất hiện một thanh quang kiếm băng hàn. Hàn khí sắc nhọn đó khiến tất cả cường giả có mặt đều run rẩy, thân thể linh hồn dường như bị nó xuyên thấu. Kiếm ý mạnh thật, hắn là ai mà chỉ một ánh mắt đã khiến ta hoàn toàn khuất phục. Tất cả cường giả, bao gồm cả bán thần trưởng lão cũng chấn kinh. Được rồi, cô Lam, đối thủ của ngươi không lâu nữa sẽ xuất hiện thôi. Lam bào lão giả cười, tòa giao dịch linh điện này mãi mãi là của Lam Nhãn Băng Lang tộc. Bên trong mê không giới, phía trên Triệu Phong, phong lôi thánh lực bốn màu giống như một vòng xoáy hiện ra, thủy chi phong lôi, mộc chi phong lôi, viêm chi phong lôi, thổ chi phong lôi bên trong đó đang chuyển hóa. Thổ chi phong lôi là dồi dào nhất giống như thủy triều không ngừng cuồn cuộn. Đồng thời, trong vòng xoáy thánh lực của Triệu Phong, phong lôi thánh lực của Triệu Phong cũng dung hợp ý cảnh quy tắc kỳ diệu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Uinh uinh, ở giữa vòng xoáy phong lôi thánh lực hiện lên một vệt kim quang sắc, tỏa ra thứ khí tức sắc bén như xuyên thủng vạn vật. Tiếp đó, thổ chi phong lôi thánh lực lan rộng, thay nghé một luồng phong lôi thánh lực kim sắc. Kim chi phong lôi, sức mạnh công kích cao hơn viêm chi phong lôi một tầng thứ. Triệu Phong mừng rỡ, vào khoảnh khắc kim chi phong lôi xuất hiện, cảnh giới tu vi của Triệu Phong không thể áp chế được nữa, trực tiếp xung kích lên cảnh giới huyền quang đại thành, cũng chính là cấp thánh vương ở đại lục vực. Xoẹt xoẹt, trước mặt Triệu Phong xuất hiện một vài loại khoáng thạch, nguyên liệu thuộc tính kim. Rất lâu trước đây Triệu Phong đã bắt đầu chuẩn bị tài nguyên tu luyện kim chi phong lôi. Những thứ hắn vừa lấy ra cũng chỉ là những loại đẳng cấp thấp nhất. Uinh uinh, Triệu Phong lập tức khống chế 5 luồng phong lôi thánh lực phía trước, hấp thụ năng lượng thuộc tính kim, sinh ra kim chi phong lôi thánh lực hoàn toàn mới. Vù vù, kim chi phong lôi thánh lực của Triệu Phong tăng lên với tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã có tương đương với 4 luồng phong lôi thánh lực còn lại. Kim chi phong lôi có thể sinh ra nhanh như vậy đương nhiên là vì rất lâu trước đó Triệu Phong đã dùng các loại quả trên dây leo mang năng lượng ý cảnh thuộc tính kim để tăng cường cảm ngộ của mình. Vì thế, vừa có được kim chi phong lôi nhưng hắn không có gì ngạc nhiên cả. Chỉ một lúc sau Triệu Phong đã có thể khống chế kim chi phong lôi hoàn toàn tự nhiên. Phong lôi cuồng chỉ, Triệu Phong dùng kim chi phong lôi thánh lực thi triển một chiêu. Chỉ thấy một đạo kim quang sáng chói lóe lên trong hư không. Bên kia, Diệt Thế Hắc Giao Long đang tu luyện đâu biết Triệu Phong lại dùng hắn để luyện tay, căn bản không kịp tránh. Vút, một đạo kim quang rất mảnh xuyên qua cánh tay hắn. Tiểu tử giỏi lắm, đột phá huyền quang viên mãn đã lợi hại vậy rồi. Diệt Thế Hắc Giao Long mới hồi phục đến cảnh giới bán thần. Mà Diệt Thế Long thể của hắn rất mạnh, tầng thứ càng cao hơn, thậm chí vượt qua nhất giới chân thần nhưng vẫn bị một chiêu tùy ý của Triệu Phong xuyên thủng. Cũng may đòn này của Triệu Phong không chứa lôi kiếp chi lực, Diệt Thế Hắc Giao Long chỉ một lúc sau thương thế đã lành. Tiểu Hắc, cho phép ngươi hồi phục tới cảnh giới nhất giới chân thần. Lúc này Triệu Phong lên tiếng, được, đa tạ chủ nhân. Oán khí vừa rồi của Diệt Thế Hắc Giao Long lập tức tan biến, thậm chí còn không bài xích cách gọi của Triệu Phong. Hửm, thành công rồi, ánh mắt Triệu Phong lóe sáng, con mắt trái của hắn hiện gợn sóng kim sắc, vút, trong hư không xuất hiện một cái xoáy động lực không gian, rồi bốn cái mê không giới hiện ra. Vì tu luyện quá chuyên chú nên Triệu Phong giờ mới phát hiện mê không giới đã phục chế thành công. Triệu Phong lập tức chuyển tất cả vật phẩm từ không gian kia sáng mê không giới. Đây là của hai ngươi. Triệu Phong ném cho Triệu Vong, Triệu Vạn một cái không gian chữ vật. Sau khi dặn dò một số việc, Triệu Phong chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Dẫn lôi kiếp chi lực vào trong kim chi phong lôi thì kim chi phong lôi mới càng thêm cường đại, không gì không thể phá hủy. Đây chính là ý định từ lâu của Triệu Phong. Nếu trực tiếp dung hợp viêm chi phong lôi và kim chi phong lôi thì sao? Triệu Phong đột nhiên nghĩ, vì trong viêm chi phong lôi của hắn vốn đã có lôi kiếp chi lực. Nếu dung hợp viêm chi phong lôi với kim chi phong lôi vào lôi kiếp chi lực thì sẽ có sức mạnh khủng khiếp tới mức nào? Tim Triệu Phong bỗng đập mạnh, nhưng đúng lúc đó, tấm lệnh bài truyền tin cách đó không xa lóe kim quang. Bắt đầu rồi, Triệu Phong đã bế quan một năm, gần như quên mất cuộc chiến tranh đoạt giao dịch linh điện. Dù sao thì chiến đấu với bán thần cũng không còn ý nghĩa gì với hắn nữa rồi. Hơn nữa tu vi của Triệu Phong đã cao hơn một tầng thứ, tu luyện ra kim chi phong lôi. Trận chiến này với hắn giống như trò chơi vậy. Xoẹt, Triệu Phong rời khỏi mê không giới. Triệu Tiểu Hữu, đến lúc xuất phát rồi. Bên ngoài, cao tầng của Hỏa Liệt Kim Dương tộc đang đợi Triệu Phong. Phía dưới, người của toàn bộ Hỏa Liệt Kim Dương tộc tựa như đang ngưỡng vọng thần linh, ánh mắt rực cháy và đầy kính ý. Chương 1160, Cô Lam. Cả Thiên Vũ Đảo có 5 tòa giao dịch linh điện, trong đó phồn hoa nhất là tòa giao dịch linh điện Mặc Nhận của Thiên Vũ Đảo chủ, không ai tranh giành. Vì thế 4 tòa giao dịch linh điện còn lại được các thế lực khác trên đảo tranh giành. Trong tất cả thế lực trên Thiên Vũ Đảo, Lam Nhãn Băng Lang tộc xếp thứ 4, vì thế các thế lực quanh tòa giao dịch linh điện này là yếu nhất. Nhưng chính vì thế số lượng thế lực tranh giành tòa giao dịch linh điện này là đông nhất, có tới 6 tứ tinh chủng tộc. Nhưng tình hình lần này có khác một chút. Xích Dương tộc từ xưa vẫn tham gia nhưng lần này lại không, còn Hỏa Liệt Kim Dương tộc trước nay vẫn xếp hạng chót giờ lại bất ngờ tham gia tranh đoạt. Khi người của Hỏa Liệt Kim Dương tộc tới giao dịch linh điện thì rất nhiều cường giả ở xung quanh chế nhạo chọc ngoáy. Không ngờ tứ tinh thế lực dưới đáy Thiên Vũ Đảo cũng tới tham gia tranh đoạt giao dịch linh điện. Lẽ nào Hỏa Liệt Kim Dương tộc lại bồi dưỡng được thiên tài bán thần thực lực cường đại rồi? Đừng đùa nữa, ta thấy Hỏa Liệt Kim Dương tộc nhất định sẽ phái đại trưởng lão tham gia đấy. Xung quanh lúc nào cũng có những loại không có thực lực nhưng lại thích bàn tán chế nhạo người khác. Nhưng thực tế thì Hỏa Liệt Kim Dương tộc đúng là không có thiên tài cấp bán thần, ngoài 4 vị bán thần trưởng lão ra thì căn bản không có cường giả bán thần nào khác. Ví như Lam Nhãn Băng Lang tộc, ngoài 6 vị bán thần trưởng lão còn có 5 thiên tài bán thần, trong đó người mạnh nhất còn mạnh hơn cả 6 vị trưởng lão. Hắn ta đương nhiên là đang áp chế cảnh giới chuẩn bị xung kích thần vị đẳng cấp cao. Những chủng tộc cường hãn khác cũng cực lực bồi dưỡng thiên tài như vậy. Khi những thiên tài này xung kích thành công thần vị thì rất có khả năng trở thành nhị giới chân thần, dẫn dắt cả chủng tộc đi tới vinh quang. Ngay cả trong Xích Dương tộc xếp thứ 10 cũng có 3 thiên tài bán thần, thực lực hơn xa bán thần đời trước. Vì thế trong cuộc chiến tranh đoạt giao dịch linh điện phần lớn là bán thần trẻ tuổi, có kém hơn thì cũng là bán thần tuổi lớn hơn một chút. Nếu Hỏa Liệt Kim Dương tộc phái ra đại trưởng lão hơn chục vạn tuổi mới là nực cười. Ta nghĩ lần này chắc chắn là Xa Xỉ tộc sẽ thắng. Xâm Vũ thời gian trước thực lực lại tiến bộ rồi. Không, lẽ nào ngươi không nghe tin đồn? Tộc trưởng Lam Nhãn Băng Lang tộc bất ngờ có được một vị thiên tài bán thần, đồng thời cho hắn dẫn dắt thiên tài trong tộc tham gia lần tranh đoạt này. Trong trận chiến tranh đoạt tòa giao dịch linh điện này, thế lực khá mạnh chỉ có Lam Nhãn Băng Lang tộc và Xa Xỉ tộc, tiếp đó là Bích Thanh Vũ tộc, Xích Dương tộc, nhưng Xích Dương tộc đã từ bỏ rồi. 4 chủng tộc còn lại đều là xếp hàng dưới 10, gần như chẳng ai coi trọng. Trước khi trận chiến diễn ra, trong giao dịch linh điện đã dựng một cái đài tỉ thí khổng lồ. Xung quanh có 4 tòa thạch đài cao, trên thạch đài là các thế lực cường đại quanh đó, hoặc là cường giả chân thần, những người quan chiến khác thì chỉ tập trung trên không trung ở phía xa. Trên thạch đài phía đông chỉ lác đác một vài người, nhưng mấy người này lại là tâm điểm chú ý của mọi người. Trong số họ có một người da trắng với gương mặt tuấn mỹ, thần thái cao ngạo. Hắn chính là đồ đệ của Thiên Vũ Đảo chủ, Hề Phong. Sư thúc cảm thấy lần này ai sẽ chiến thắng? Hề Phong hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy kính ý nhìn trung niên nam tử bên cạnh. Nghe đồn Lam Nhãn Băng Lang tộc có một thiên tài bán thần rất mạnh. Lần này có lẽ lại là Lam Nhãn Băng Lang tộc thắng rồi. Người này sắc mặt tối tăm, vô cùng hung dữ, thản nhiên nói. Trên thạch đài bên cạnh, người của Lam Nhãn Băng Lang tộc mặt ai cũng đầy tiêu ý. Chỉ một thanh niên lạnh lùng như tảng băng, nhắm mắt không để tâm thế giới bên người. Bên kia, người xa xỉ tộc thì rất bực bội, phẫn hận bất bình nhưng không dám nói gì. Người trước mặt kia chính là quỷ lịch chân thần, tu vi nhị giới chân thần. Hắn và Hề Phong là người làm chứng cho trận chiến tranh đoạt giao dịch linh điện này. Mà người làm chứng này lại ở trước mặt mọi người nói thẳng Lam Nhãn Băng Lang tộc sẽ chiến thắng. Rõ ràng là quỷ lịch chân thần đứng về phía Lam Nhãn Băng Lang tộc. Nhưng xa xỉ tộc tin chỉ cần họ đánh bại Hỏa Liệt Kim Dương tộc và đưa ra đủ lợi ích thì quỷ lịch chân thần sẽ đứng về phía họ. Sâm Vũ, trước tiên cứ giữ thực lực, phải đặc biệt chú ý cô Lam của Lam Nhãn Băng Lang tộc. Xa xỉ tộc tộc trưởng nói với nam tử cao lớn, tỏa ra sát khí kinh người ở bên cạnh. Đình Hồ, toàn lực giúp đỡ Lam Vũ. Rồi xa xỉ tộc tộc trưởng nói với một người khác, trận chiến tranh đoạt giao dịch linh điện chia hai vòng. Vòng một hỗn chiến, cường giả của tất cả các thế lực lên đài giao chiến, bốn người còn lại cuối cùng sẽ vào vòng hai. Vòng hai là vòng quyết chiến, tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Vòng một, mỗi thế lực có thể phái ra hai người, nhưng thực ra nhiệm vụ của người thứ hai là bảo vệ người mạnh nhất để hắn giữ thể lực vào vòng hai. Người đã tới đủ thì bắt đầu đi. Trên thạch đài phía đông, quỷ lịch chân thần lên tiếng. Sắp bắt đầu rồi, mọi người đang đợi quan chiến lập tức sao động. Phút phút phút, bỗng hơn chục đạo khí tức cường đại nhảy vào trong đài giao chiến. Tham dự có tất cả 6 chủng tộc, theo lý thì có 12 người, nhưng trên đài lại chỉ có 11 người. Tất cả mọi người không kìm được nhìn về phía đại diện của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, Triệu Phong. Chỉ một người cũng tham gia, đó không phải tự chuốc nhục vào mình sao? Hỏa Liệt Kim Dương tộc không phải có vài trưởng lão bán thần sao? Ít nhất cũng phải cho thêm một người cho đủ hai chứ. Như vậy không phải cơ hội sẽ lớn hơn sao? Ha ha, tu vi người này thấp như thế, lẽ nào Hỏa Liệt Kim Dương tộc cho hắn ra tìm cái chết? Mọi người xung quanh nhìn Triệu Phong cười lớn. Trên đài, các thiên tài cũng lộ vẻ mặt khinh bỉ. Thật không biết chỉ là một huyền quang cảnh viên mãn thì hắn lấy đâu ra dũng khí đứng cùng với chúng ta. Thiên tài của Bích Thanh Vũ tộc cười chế giễu. Bên Lam Nhãn Băng Lang tộc, cô Lam mở đôi mặt lạnh băng nhìn Triệu Phong. Là hắn, Hề Phong trên đài giao đấu nhướng mày. Sao vậy Phong Nhi, quỷ lịch chân thần hỏi. Hề Phong là thiên tài sắp theo đảo chủ tới Kim Ngọc tộc, đặc biệt là những ngày gần đây Hề Phong sau khi nghe tin về bí cảnh Thái Cổ thì càng khắc khổ tu luyện, thực lực tăng vọt. Giờ ở Thiên Vũ đảo, dù là bán thần cũng không ai là đối thủ của hắn. Không sao, Hề Phong lắc đầu, bỏ qua Triệu Phong. Tuy hắn có ấn tượng rất sâu sắc về Triệu Phong, thậm chí lần trước ở Tiên Chân Lâu còn bảo Trần Vũ Hải thầm theo dõi và giết Triệu Phong. Nhưng hắn sắp theo đảo chủ tới Kim Ngọc tộc, có lẽ còn có thể vào bí cảnh Thái Cổ. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân tìm Triệu Phong bắt Triệu Phong quỳ dưới chân hắn tạ tội vì lần ở hội đấu giá phớt lờ hắn. Trên đài giao chiến, Triệu Phong thản nhiên như mọi cảnh tượng trước mắt không hề tồn tại trong mắt hắn vậy. Sau khi thực lực đạt tới huyền quang cảnh viên mãn, thánh lực của Triệu Phong về cường độ và chất lượng đều được nâng cao. Đồng thời hắn cũng nắm bắt được Kim Chi Phong Lôi, những bán thần trước mắt này hoàn toàn không kích thích được chiến ý của hắn. Vòng một trận chiến tranh đoạt giao dịch linh điện bắt đầu. Trên thạch đài, quỷ lịch chân thần lên tiếng. Ngay lập tức, trên đài giao chiến bùng phát những luồng khí tức huyết mạch cường đại. Kết thúc luôn đi, ánh mắt Triệu Phong lộ sự băng lãnh kiên nghị. Chỉ cần đánh bại tất cả là hắn không cần phải có vòng hai nữa, vì vòng một chỉ có hắn vượt qua, hắn chính là kẻ chiến thắng. Hê hê, tiểu tử, để ta tiễn ngươi xuống. Thiên tài của Bích Thanh Vũ tộc vừa rồi cười nhạo Triệu Phong trực tiếp xông về phía Triệu Phong với vẻ cao cao tại thượng. Triệu Phong nhìn hắn, nhếch mép cười. Trên tay Triệu Phong ngưng tụ Kim Chi Phong Lôi chói lòa. Nhưng đúng lúc đó, bên Lam Nhãn Băng Lang tộc, người thanh niên gầy guộc tỏa ra sự kiên nghị băng hàn kia lạnh lùng lên tiếng. Đánh bại tất cả các ngươi là có thể trực tiếp giành chiến thắng rồi. Cô Lam quả nhiên nghĩ giống Triệu Phong, điều này khiến Triệu Phong chú ý tới hắn một chút. Nhưng trên đài giao chiến, các cường giả bán thần khác đều kinh ngạc nhìn cô Lam với đầy địch ý. Cô Lam, ngươi nói gì? Bên cạnh cô Lam, một thiên tài bán thần của Lam Nhãn Băng Lang tộc kinh hãi nói. Rõ ràng vừa rồi là cô Lam tự đưa ra quyết định chứ hắn căn bản không biết gì. Bên ngoài, những người đang quan chiến đều sục sôi. Tên cô Lam này, Lam Nhãn Băng Lang tộc tộc trưởng vẻ mặt bất lực. Cô Lam là kiếm đạo thiên tài hắn tình cờ gặp được, đến từ không gian ngoại vực gần Man Hoang Thần Vực. Hắn chưa đột phá chân thần đã vào Man Hoang Thần Vực, điều này đã chứng minh được thiên phú của hắn. Nhưng cô Lam quá thẳng thừng, trong mắt chỉ có chiến đấu và trở nên mạnh hơn. Người này quá cô ngạo, hắn chính là cường giả mà Lam Nhãn Băng Lang tộc chiêu mộ được, là một kiếm đạo thiên tài. Bên ngoài, rất nhiều người đều tập trung chú ý vào cô Lam. Sâm Vũ, các ngươi liên thủ đánh bại hắn. Xa xỉ tộc tộc trưởng cười, các thiên tài bán thần còn lại dưới sự ảnh hưởng của câu nói đó mới liên kết với nhau. Giờ ngoài Triệu Phong ra,

ngoan ngoãn chịu chết đi. Quỷ Lệ chân thần cười lạnh một tiếng, thân là chân thần nhị giai, tốc độ của hắn tự nhiên Triệu Phong không có khả năng có thể so sánh được. Cho dù Triệu Phong lợi dụng hủy diệt viêm lôi thi triển lôi dực thiểm không, Quỷ Lệ chân thần vẫn như cũ không ngừng tiếp cận hắn. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức hủy diệt long viêm chợt xuất hiện trong thiên địa. Vù vù, trong mảnh viêm khí xích hắc sắc bùng cháy rào rạt, một đầu hắc long thật lớn dài đến mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện dưới chân Triệu Phong. Đây là huyết mạch hậu duệ của diệt thế long tộc. Tâm thần Quỷ Lệ chân thần chợt run lên. Tuy rằng diệt thế hắc giao long chỉ mang một tia huyết mạch diệt thế long tộc nhàn nhạt mà thôi, nhưng cỗ huyết mạch cường đại này đối với Quỷ Lệ chân thần mà nói vẫn như cũ có sự áp chế thật lớn. Nếu như diệt thế hắc giao long là diệt thế long tộc chân chính, sợ rằng Quỷ Lệ chân thần ngay cả dũng khí đứng ở trước mặt hắn cũng không có. Hừ, cho dù ngươi xuất ra linh sủng phi hành bậc này đi chăng nữa, cũng không có khả năng chạy thoát được. Quỷ Lệ chân thần hừ lạnh một tiếng, đồng thời ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm về phía diệt thế hắc giao long, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Mặc dù trên người con giao long này chỉ có một tia huyết mạch diệt thế long tộc nhỏ nhoi, nhưng đối với huyết mạch cấp thấp trên người hắn cũng có tác dụng xúc tiến thật lớn. Huống hồ thực lực thiên phú con giao long này cũng không tệ, có thể nô dịch được nó, ở trong thiên vũ đảo cũng đã đủ để uy trấn một phương rồi. Ai nói ta muốn chạy trốn? Triệu Phong bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Quỷ Lệ chân thần, trong cặp mắt hiện lên một cỗ chiến ý. Chân Triệu Phong đạp lên diệt thế hắc giao long, thân thể của hắn ở trên đỉnh đầu diệt thế hắc giao long có vẻ nhỏ bé đến cực điểm, nhưng mà khí thế cùng chiến ý của hắn lại mạnh mẽ kinh thiên, khiến cho ánh mắt Quỷ Lệ chân thần không thể nào rời khỏi người của hắn được. Tâm thần Quỷ Lệ chân thần chấn động, không ngờ Triệu Phong lại không chạy trốn nữa. Hắn xuất ra linh sủng hiếm có thế gian bậc này, lại là dự định chiến đấu với mình. Ngươi cho là xuất ra một con giao long ẩn chứa một chút huyết mạch diệt thế long tộc mỏng manh, sẽ có thể là đối thủ của ta? Quỷ Lệ chân thần không khỏi cười khinh thường. Huyết mạch trên người diệt thế hắc giao long quả thật khiến cho hắn kinh hãi, bất quá cảnh giới của diệt thế hắc giao long vẫn còn quá thấp, không cách nào tạo ra nhiều thương tổn đối cho hắn. Triệu Phong cuồng ngạo tự đại như vậy, chủ động đưa tới cửa, chính hợp tâm ý của hắn. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Ánh mắt Triệu Phong ngưng động, sát ý lạnh như băng lan tràn ra. Hô, diệt thế hắc giao long hóa thành một gã nam tử hắc lân, đứng song song với Triệu Phong. Hiu hiu, sau một khắc, vũ dực sau lưng Triệu Phong chớp động quang mang, trực tiếp lao thẳng về phía Quỷ Lệ chân thần. Hủy diệt viêm lôi, trên tay phải Triệu Phong xuất hiện một đoàn hỏa diễm xích kim sắc, tản ra kim quang chói lọi mê người. Trung tâm hỏa diễm còn lấp lánh vô số lôi điện bạch kim sắc. Hủy diệt viêm lôi là thánh lực do ba loại lực lượng khủng bố viêm chi phong lôi, kim chi phong lôi, lôi kiếp hủy diệt dung hợp mà thành. Mặc dù vẫn thuộc về phạm trù thánh lực, nhưng mà uy năng của nó lại vượt qua phạm trù thánh lực bình thường, hoàn toàn bằng với thần lực mà Triệu Phong dung luyện ra. Bất quá, hủy diệt viêm lôi là do ba phần lực lượng dung hợp, mỗi khi Triệu Phong sử dụng một phần hủy diệt viêm lôi, sẽ tương đương với tiêu hao ba phần những lực lượng khác. Phá thiên thánh lôi trưởng, Triệu Phong đánh ra một đạo thánh quang trưởng ảnh thiêu đốt hỏa diễm xích lôi kim quang thật lớn. Đạo trưởng ảnh này tản ra khí tức khủng bố uy chấn thiên địa, đẩy mạnh về phía Quỷ Lệ chân thần. Tu vi huyền quang đại viên mãn lại chủ động công kích chân thần nhị giai. Hơn nữa công kích của Triệu Phong lại còn cuồng bạo hung mãnh như vậy. Đồng thời, diệt thế hắc giao long cũng đánh ra một đoàn hủy diệt long viêm. Hừ, vô chi, tuy rằng Quỷ Lệ chân thần cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức hừ lạnh khinh thường. Khẽ vận chuyển thần lực, thôi động thần khí, Quỷ Lệ chân thần chỉ huy động trường đao một cách vô cùng đơn giản, chém mạnh ra một cái. Oanh, một đạo thiên mạc đen như mực, mang theo lực lượng thần sát vô tận, cùng với công kích của Triệu Phong và diệt thế hắc giao long va chạm mạnh vào nhau. Thân thể Triệu Phong đột nhiên bay ra xa vài dặm. Sau một khắc, một đạo đao mang hắc sát từ vị trí vừa rồi của hắn gào thét lướt qua. Thật mạnh, tâm thần Triệu Phong cả kinh, tuy rằng hắn nắm trong tay lực lượng hủy diệt viêm lôi, bất quá cỗ lực lượng này cũng chỉ có thể thay thế lượng thần lực ít ỏi trong cơ thể hắn mà thôi. Thần lực của Quỷ Lệ chân thần so với hắn thì cường đại hơn, lại thôi động thần khí chân chính, uy năng căn bản không thể chống lại. Lấy trứng chọi đá, Quỷ Lệ chân thần cười âm trầm, hừ lạnh khinh thường, lập tức mang theo sát khí ngập trời vọt thẳng về phía Triệu Phong. Vừa rồi Triệu Phong mượn hắn để tôi luyện thực lực, dung hợp lực lượng, đã tổn hại thể diện của hắn. Hiện tại Quỷ Lệ chân thần nhất định phải giết chết Triệu Phong, đem đầu của hắn treo ở trên giao dịch linh điện mới có thể hả mối giận trong lòng được. Tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm Quỷ Lệ chân thần, bên trong đồng tử chậm rãi xuất hiện từng tia văn lạc lôi kiếp, cùng với đồng lực ba động kinh khủng. Tiểu tử này, không ngờ ý chí đồng lực lại đã tiếp cận cấp bậc chân thần. Tâm thần Quỷ Lệ chân thần cả kinh, biết rõ Triệu Phong sắp sửa thi triển đồng thuật. Bất quá linh hồn của Quỷ Lệ chân thần cường đại như vậy, đồng thuật của Triệu Phong có thể tạo thành thương tổn gì cho hắn sao? Nhưng bỗng nhiên, tả mâu Triệu Phong chợt từ từ sáng lên, vô số lạc ấn lôi kiếp kia giống như một đoàn hỏa diễm lôi kiếp vặn vẹo. Trên mỗi một đầu lạc ấn đều quấn quanh một tia linh hồn đồng diễm nhàn nhạt. Lôi kiếp đồng diễm, oanh, phốc, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo giống như hỏa diễm thiêu đốt, nhất thời bùng nổ ra trên đầu Quỷ Lệ chân thần. Cao ngạo tự đại, sắc mặt Triệu Phong lãnh đạm, hắn tự nhiên biết rõ, với ý chí linh hồn của chính mình, rất khó tạo thành thương tổn cho cường giả chân thần nhị giai. Bất quá, uy lực của lôi kiếp đồng diễm không có quan hệ quá lớn với lực lượng linh hồn, mà liên quan tới số lượng của lạc ấn lôi kiếp. Lúc này, trong lôi hồn thể của Triệu Phong đã ẩn chứa hơn 5.000 đạo lạc ấn lôi kiếp, vừa rồi hắn đã trực tiếp sử dụng phân nửa trong số đó. Sau khi sử dụng xong đồng thuật, thần linh nhãn của Triệu Phong vũ động càng thêm lợi hại hơn so với trước đây. Trong không gian thần mâu, tốc độ xoay tròn của kim cầu thần bí cũng tăng nhanh hơn nhiều. Lên, Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long lập tức công kích về phía Quỷ Lệ chân thần. Xuyên Thiên Chỉ, Hủy Diệt Long Kích, công kích của Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long đồng thời oanh kích về phía người Quỷ Lệ chân thần. Oanh hô, Quỷ Lệ chân thần huy động trường đao trong tay, đón đỡ được công kích của Diệt Thế Hắc Giao Long, nhưng lại để cho một chỉ cấp tốc kia của Triệu Phong xỏ xuyên qua thân thể. Bất quá, một cái xuyên thiên chỉ này có lẽ có thể đánh trọng thương hoặc là giết chết được cường giả chân thần nhất giai, lại khó có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho chân thần nhị giai. Muốn chết, Quỷ Lệ chân thần giận tím mặt, thôi động huyết mạch thái cổ trong cơ thể. Huyết mạch của Quỷ Lệ chân thần là huyết mạch quỷ đạo, khiến cho thần thể cùng thần lực của Quỷ Lệ chân thần nhất thời càng cường đại hơn một bậc, toàn thân phát ra sát khí ngập trời. Chủ nhân, với thực lực của chúng ta, không phải là đối thủ của chân thần nhị giai này. Diệt Thế Hắc Giao Long nói, thần lực cùng thần khí của Quỷ Lệ chân thần quá mức cường đại, nếu như đợi sau khi Diệt Thế Hắc Giao Long khôi phục lại thực lực chân thần nhất giai, thì mới có khả năng chiến thắng được hắn. Nhưng mà, Triệu Phong lại khẽ lắc đầu một cái, cho dù hiện tại Triệu Phong bỏ trốn không đánh nữa thì e rằng Quỷ Lệ chân thần cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa, nếu như Triệu Phong trực tiếp sử dụng mê không giới truyền tống rời đi, Quỷ Lệ chân thần rất có thể sẽ trực tiếp tàn sát Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Khi đó, hơn 10 vạn tộc nhân Hỏa Liệt Kim Dương tộc toàn bộ đều phải chết. Tuy rằng Triệu Phong cũng không có bao nhiêu cảm tình đối với chủng tộc này, nhưng hắn không muốn nhìn thấy hơn 10 vạn người bởi vì mình mà chết. Vụt, tay trái Triệu Phong vung lên, một gã nam tử toàn thân tinh hồng thấu bạch, tản ra khí tức huyết mạch thái cổ cường đại đột nhiên xuất hiện. Còn có trợ thủ khác, sắc mặt Quỷ Lệ chân thần lạnh lẽo, tuy nói thực lực gã nam tử này cũng không mạnh, nhưng khí tức huyết mạch trên người hắn lại khiến cho toàn thân Quỷ Lệ chân thần cũng phải run lên. Cùng lên, Triệu Phong hét lớn một tiếng, Diệt Thế Hắc Giao Long cùng Triệu Vạn đồng thời xuất thủ. Thổ Mộc Thúc Phược, Hủy Diệt Long Kích, Xuyên Thiên Chỉ, ba người cùng với Quỷ Lệ chân thần quần ẩu với nhau. Trong đó, Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long làm tiên phong công kích, Triệu Vạn chủ yếu là phụ trợ cùng kềm chế. Thánh Lôi Thể tầng thứ 7 sơ thành đỉnh phong của Triệu Phong ẩn chứa lực lượng lôi kiếp, chân thần nhất giai phổ thông cũng khó có thể làm gì được hắn. Mà Diệt Thế Hắc Giao Long thân mang Diệt Thế Long Thể, thể phách không phân cao thấp với Triệu Phong. Nhưng mà chân thần nhị giai thôi động thần khí lại càng kinh khủng hơn. Từng đạo trảm kích hắc sát kinh thiên động địa kia đều khiến cho hai người không dám đón đỡ. Hai cỗ khí tức huyết mạch thái cổ, hậu duệ thần mâu, Quỷ Lệ chân thần nhìn về phía Triệu Vạn trốn phía sau lưng Triệu Phong, tâm thần âm thầm chấn động. Trên người Triệu Vạn, không ngờ lại ẩn chứa tới hai cỗ khí tức huyết mạch thái cổ cường đại. Một loại trong đó lại còn là khí tức của Vạn Tượng Chi Mâu. Phải biết rằng, trong thần vực man hoang, hậu duệ thần mâu đều là những người có thiên tư cực kỳ cường đại. Một khi bị phát hiện, đều sẽ được đưa đến một vài thế lực tứ tinh đỉnh phong, thậm chí thế lực ngũ tinh làm đệ tử chân truyền. Tất cả các ngươi đều phải chết, sát ý Quỷ Lệ chân thần càng lúc càng nồng đậm hơn. Nếu để cho Triệu Phong sống sót rời khỏi Thiên Vũ Đảo, với thiên tư tiềm lực của ba người trước mắt, ngày sau nhất định sẽ trở thành một phương cường giả của thần vực man hoang, đến lúc đó, bọn chúng nhất định sẽ trở về báo thù. Hắc sát diệt ngục, Quỷ Lệ chân thần thiêu đốt huyết mạch thần lực, hai tay nắm chặt trường đao trong tay, một cỗ sát khí phóng lên cao. Không tốt, một kích tuyệt sát của chân thần nhị giai, sắc mặt Triệu Phong đột nhiên thay đổi. Lúc này Quỷ Lệ chân thần đã không để ý tất cả, mạnh mẽ phát động một kích tuyệt sát. Triệu Phong dẫn dụ Quỷ Lệ chân thần đến nơi hoang vắng này, tự nhiên để tiện sử dụng một vài át chủ bài cường đại. Nhưng Quỷ Lệ chân thần cũng có mục đích giống như hắn vậy, không để ý mặt mũi cùng sự chênh lệch cảnh giới, thì triển ra tuyệt chiêu với một cường giả huyền quang đại viên mãn. Thiên địa nhất thời hôn ám, sát khí hung mãnh khủng bố, lệ quỷ không ngừng rít gào. Oanh, trường đao trong tay Quỷ Lệ chân thần quét mạnh ra. một đạo đao phong tối tăm sát khí thô bạo, hướng về phía ba người chém mạnh tới. Những nơi nó đi qua, vạn vật đều tịch diệt. Sau khi thi triển ra một chiêu này, trên mặt Quỷ Lệ chân thần đã lộ ra cuồng tiếu thắng lợi. Một kích này của hắn, cho dù là chân thần nhị giai phổ thông cũng không dám đơn giản đón đỡ. Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Giao Long kinh hãi thốt lên, một kích kinh khủng như vậy đồng thời công kích về phía ba người bọn họ, cho dù lực lượng phân tán ra đi nữa, cũng có thể đánh trọng thương căn cơ của Diệt Thế Hắc Giao Long, tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Mà hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt lên trên người Triệu Phong. Hắn biết rõ Triệu Phong có một kiện thần khí phòng ngự cực kỳ cường đại. Thần khí này vừa ra, tất nhiên có thể dễ dàng đón đỡ được một kích này. Thần khí, tại thời khắc nguy cấp này, Triệu Phong so với bất luận kẻ nào đều tỉnh táo hơn. Đại não suy nghĩ thật nhanh, nhưng cuối cùng hắn cũng không xuất ra cổ thần ấn. Bởi vì, trong kim cầu thần bí trong không gian thần mâu kia, bỗng nhiên tuôn ra một cỗ quang mang thải sắc mộng huyễn. Cỗ lực lượng này khiến cho tâm thần Triệu Phong vô cùng rung động. Đây chính là lực lượng bản nguyên thần mâu của hắn. Diệt Thế Hắc Giao Long nhìn thấy Triệu Phong ngây người tại chỗ, không hề xuất ra thần khí, sắc mặt hắn nhất thời lo lắng, không hiểu vì sao Triệu Phong lại không sử dụng thần khí. Thời điểm hắn còn đang nghi hoặc, thì từ trong thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng khiến cho người kinh hãi. Khoảnh khắc này, trong tả mâu Triệu Phong chợt hiện ra một tia thải sắc mộng huyễn, sau đó liền lập tức hóa thành một mảnh kim mang thâm thúy. Cỗ khí tức này, sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long đột nhiên chấn động, tâm thần cũng phải run rẩy. Cỗ khí tức này, Diệt Thế Hắc Giao Long đã từng gặp qua. Ban đầu lúc ở bên trong thần thi, Triệu Phong chính là đã thi triển ra cỗ lực lượng này, phối hợp với đám người hậu duệ thần mâu, thiếu chút nữa đã giết chết Thiên Phạt chân thần. Bất quá, lúc này chỉ có một mình Triệu Phong, cỗ lực lượng này của thần mâu Triệu Phong lại có uy năng lớn đến như vậy sao? Chuyện gì xảy ra? Nụ cười trên mặt Quỷ Lệ chân thần nhất thời cứng ngắc, toàn thân không khỏi lạnh run. Ông, tả mâu Triệu Phong hoàn toàn tập trung đạo công kích kia của Quỷ Lệ chân thần. Trong không gian thần mâu, từ trong kim cầu thần bí chợt hiện ra một cỗ thải sắc mộng huyễn. Cỗ lực lượng thần bí này trong nháy mắt đã cấp tốc vặn vẹo biến đổi. Sau một khắc, một đạo đao phong tối tăm sát khí thô bạo từ trong tả mâu Triệu Phong phóng xạ ra. Đạo công kích này, không ngờ lại giống như đúc một kích tuyệt sát của Quỷ Lệ chân thần, kể cả uy lực cũng đều thập phần tiếp cận. Giống như đã phục chế hoàn toàn tuyệt chiêu của Quỷ Lệ chân thần vậy. Oanh, phanh, hai đạo đao phong quỷ sát giống nhau như đúc đụng mạnh vào nhau, khiến cho thiên địa hôn ám, cát đá tung bay ngập trời. Chương 1165, Quỷ Lệ chân thần vẫn lạc. Thần sắc Triệu Phong chấn động, nhìn chằm chằm một màn trước mắt này. Hết thảy chuyện này mặc dù là do hắn làm, nhưng trước đó hắn cũng không biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy. Oanh, trong hư không, hai đạo đao phong hắc sát giống nhau như đúc đụng mạnh vào nhau, sát khí phong bạo kinh khủng cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía thiên địa xung quanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Diệt Thế Hắc Giao Long kinh hãi, không thể nào lý giải nổi. Không nghĩ tới sau khi Triệu Phong dẫn động lực lượng bản nguyên của thần mâu, không ngờ lại phát sinh một màn như vậy. Thần mâu thứ 9, đến tột cùng là thần mâu như thế nào? Khí tức hắc sát tản đi, lộ ra bộ dáng trừng mắt há miệng của Quỷ Lệ chân thần. Tiểu tử, vừa rồi ngươi đã làm cái gì? Thần sắc Quỷ Lệ chân thần chấn động, đột nhiên gầm lên. Hiện tại hắn vẫn không thể nào lý giải nổi một màn vừa rồi kia. Làm sao Triệu Phong có thể thi triển ra hắc sát diệt ngục? Đây chính là chiến kỹ tối cường của hắn a. Hơn nữa, cho dù Triệu Phong biết được một chiêu này đi chăng nữa, cũng không có khả năng đạt được uy năng như thế. Một là cảnh giới chênh lệch, hai là hắc sát diệt ngục chính là một môn chiến kỹ quỷ đạo. Trên người Triệu Phong không có chút khí tức quỷ đạo nào, tuyệt đối không có khả năng phát huy hắc sát diệt ngục đến loại trình độ này được. Nhưng trên thực tế, Triệu Phong quả thật đã thi triển ra một chiêu hắc sát diệt ngục. Đồng thời uy năng lại còn không phân cao thấp với một chiêu hắc sát diệt ngục của hắn. Lúc này, Triệu Phong cũng đang chìm trong suy ngẫm, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Quỷ Lệ chân thần. Trước đây, tả mâu Triệu Phong đã có thể trực tiếp phục chế tài nguyên, cho nên Triệu Phong chỉ thoáng kinh ngạc một lát, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Xem ra năng lực phục chế của ta lại một lần nữa đề thăng. Trước đây chỉ có thể phục chế vật phẩm bên trong không gian tả mâu, hiện tại đã có thể phục chế bất cứ vật phẩm gì ở ngoại giới. Nghĩ tới đây, tâm thần Triệu Phong nhất thời chấn động mạnh, lập tức vô cùng mừng rỡ. Năng lực phục chế đề thăng, không ngờ lại mang đến cho hắn năng lực kinh khủng như vậy. Bất quá, trực tiếp phục chế chiêu thức của người khác, mức độ tiêu hao của nó cũng không phải Triệu Phong hiện tại có thể thừa nhận nổi. Đầu tiên, nguyên khí cùng ý chí đồng lực trong cơ thể Triệu Phong đã tổn hao hơn phân nửa, sau đó lại còn tổn hao không ít lực lượng bản nguyên nữa. Triệu Phong phát giác, lúc này đây các phương diện năng lực thần linh nhãn của hắn đều có sự suy giảm. giống như đang là một gã trung niên, trong nháy mắt đã biến thành lão niên vậy. Nguyên nhân tạo thành hết thảy những chuyện này, tự nhiên là do thần linh nhãn của Triệu Phong đã bị tổn thất đại lượng lực lượng bản nguyên. Lúc này, Triệu Phong rốt cuộc cũng minh bạch, mỗi khi phục chế tài nguyên bên trong không gian thần mâu, thứ tiêu hao kỳ thật chính là lực lượng bản nguyên thần mâu của chính mình. Bất quá, phục chế tài nguyên cùng phục chế chiêu thức hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Phục chế tài nguyên tốn hao đại lượng thời gian, chậm rãi tiêu hao lực lượng bản nguyên, nhưng số lượng gần như nhỏ bé không đáng kể. Mà phục chế chiêu thức chính là rút ra lực lượng bản nguyên trong nháy mắt, đồng thời đem năng lực của tả mâu vận dụng đến cực hạn. Sau khi suy nghĩ thông suốt tất cả, Triệu Phong ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt nhìn về phía Quỷ Lệ Chân Thần. Tuy rằng vừa rồi Triệu Phong phục chế một chiêu kia, khiến cho năng lực của tả mâu tạm thời giảm xuống, nhưng Quỷ Lệ Chân Thần quả thật cũng đã bị Triệu Phong dọa cho sợ hãi không nhẹ. Bởi vì hắn làm thế nào cũng nghĩ mãi không thông, tại sao Triệu Phong lại có thể thi triển ra một chiêu hắc sát diệt ngục uy lực mạnh mẽ như thế.